Nguyệt Hoa Khuynh Thiên, chương 5, góc truyện audio.com. Đêm nay ở Cản Thanh Cung hắn cũng đừng nghĩ đến việc ngủ, Nguyệt Nhiễm men theo cửa sổ leo ra ngoài bởi vì thân thể hắn thật sự quá nhỏ, chân cũng quá mềm, vì vậy lúc nhảy qua cửa sổ, hai chân không chịu nổi lực trùng kích khi hạ xuống mà ngã ra đất, trăng đã nhô lên cao, cây cối xung quanh Cản Thanh Cung dưới sự vuốt ve của gió lạnh về đêm mà khẽ đung đưa, ngẫu nhiên còn nghe được vài tiếng dế kêu to. Trong không gian yên tĩnh như thế, đi thẳng đến bên bờ hồ. Ánh trăng chiếu xuống, nhẹ nhàng quấn quanh trên mặt hồ, cây cối xanh tươi mát bên bờ đổ bóng từng mảnh thâm sâu. Cảnh trí nơi này không tồi, bò lên trên tảng đá lớn bên hồ ngồi xuống, thưởng thức bóng đêm u tĩnh này. Giữa lúc buồn chán, hắn hát lên giai điệu bất chợt vòng về trong đầu. Nhẹ nhàng ngâm nga, dần dần khẽ hát ra một ca khúc. Nguyệt Nhi trên không chiếu vào ai, hoa nhi trên đất đang bay lượn. Em bé ngủ, em bé mộng đợi người nào. Tinh nhi trên không tưởng nhớ ai, trùng trùng trên đất đang bay lượn, em bé ngủ, em bé mộng nhớ người nào, thực vật xung quanh tựa hồ bị tiếng ca của hắn cảm hóa, nhao nhao hạ thấp xuống, thanh âm côn trùng cũng dần nhỏ đi cho đến khi không còn tiếng động, tựa hồ hết thảy sinh linh ở đây đều đi vào giấc ngủ trong tiếng ca xinh đẹp an bình, mà ánh trăng lại càng thêm sáng hơn tràn đầy như muốn khuynh đổ cả mặt hồ. Một ca khúc kết thúc, vạn vật yên tĩnh. Ca khúc rất êm tai. Âm thanh đột ngột trong đêm cũng không khiến Nguyệt Nhiễm giật mình, nguyên do là bởi vì thanh âm này tương đối ưu nhã ôn nhuận. Nguyệt Nhiễm quay đầu, trông thấy bên cạnh tảng đá lớn là một thiếu niên bạch y thân thể như ngọc. Bởi vì là ban đêm, bạch y trên người hắn như phủ thêm một tầng sắc lam. Dưới đêm trăng, ngũ quan của hắn không quá rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là một thiếu niên tuấn tú. Xuất phát từ lễ phép, Nguyệt Nhiễm nói tiếng cảm ơn. Thiếu niên nhìn hài tử nho nhỏ tựa như tinh linh phía trên tảng đá lớn, hắn thậm chí còn không lớn như hài tử bình thường, tinh xảo nhỏ nhắn như có thể nâng trong lòng bàn tay, nếu không phải có tiếng ca, không ai có thể phát hiện ra hắn, thiếu niên mỉm cười. Đã trễ như thế sao còn ở nơi đây? Nguyệt Nhiễm từ trên tảng đá lớn hướng y đến gần mấy bước. Sợ hắn vấp ngã, thiếu niên đưa tay ôm hắn vào trong lòng. Nguyệt Nhiễm ở trong lòng ngực y ngửi thấy khí thức tươi mát như lan, bất giác cọ sát. Bởi vì ngủ không được. Đều là tại cái tên hoàng đế háo sắc kia làm hại. Tiếng nói thanh vắt như bách linh, nhũ oanh ngay kề bên tai, không giống với trẻ con mới sinh nãi thanh nãi khí hay phát âm không rõ. Làm cho thiếu niên bất giác ngẩn người. Tiểu hài từ ban đêm một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm, ca ca mang ngươi trở về. Thiếu niên thanh âm êm ái ôn nhuận làm cho Nguyệt Nhiễm cảm thấy phi thường thoải mái, hơn nữa hắn có thể cảm giác được thiếu niên này đối với hắn không có ác ý, bản thân đối với y sinh ra một chút hảo cảm. Tại Nguyệt Nhiễm chỉ dẫn, hai người đạp bước lên đường về Càng Thanh Cung. Ngươi tên là gì? Nguyệt Nhiễm chớp mắt to hỏi, lông mi như hồ điệp dường như chạm đến khuôn mặt thiếu niên, nhìn khoảng cách gần, ngũ quan thiếu niên càng thêm xuất sắc cực kỳ thanh nhã tú lệ. Tiêu Vũ, bé con có thể gọi ta là Tiêu Vũ ca ca, còn em thì sao? Khóe miệng thiếu niên thủy chung treo lên nụ cười thản nhiên. Ta gọi Nguyệt Nhiễm, cũng không có đồng ý hay phản đối, Nguyệt Nhiễm đem danh xưng trước đó nói cho cái người gọi là Kaka, này, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Nguyệt Nhiễm nói là sự thật, chỉ là trong Hoàng Cung cũng không có nhân vật gọi là Nguyệt Nhiễm, mà thôi, Nguyệt Nhiễm sao, tên nghe rất êm tai. Thiếu niên trầm ngâm, à, dừng ở đây được rồi, tái kiến. Nguyệt Nhiễm cũng không quay đầu lại mà chạy đi, nhìn theo thân ảnh nho nhỏ dần biến mất trong màn đêm, thiếu niên lẩm bẩm nói. Cái phương hướng này, không phải là về phía Càn Thanh Cung sao? Cách trương.